Người chơi hung mãnh, chương 57, dây thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hành lang trần nhà rủ xuống tới giày đặc dây gai như mãng xà quấn quanh ở Lý Ngang trên cổ, cấp tốc rào động rút lại. Lý Ngang bị dán tại giữa không trung, cái cổ xương cốt răng rắc tiếng vang bên tai bờ rõ ràng quanh quẩn. Phanh phanh phanh, ngột ngạt tiếng súng tại lầu hai bình đài liên tục vang lên. Vương Tùng San đem súng lục hộp đạn toàn bộ đánh hết. Phụ ma đạn lượn vòng bắn ra, chúng đích quấn quanh lấy Lý Ngang cái cổ cổ tay một bộ phận dây gai, khiến cho sụp ra đứt gãy. Đạp, Lý Ngang mượn cái này cực ngắn ngủi khoảng cách, trùng điệp đạp một cái mặt tường, thân hình hướng hành lang vách tường phía bên phải đánh tới. Đồng thời phóng thích tâm linh dị năng từ tố hệ cấp 1 dị năng xúc thân thuật. Hiệu quả là, dùng linh năng áp xúc làn da, cơ bắp, xương cốt, các loại tỷ lệ thu nhỏ thân thể các bộ vị, cùng những phái hệ khác khác biệt. Linh năng từ tố hệ chủ yếu ảnh hưởng chính là tự thân. Từ tố hệ linh năng giả, có thể tùy ý sửa chữa bản thân thân thể, đã có thể cường hóa thân thể, giống võ tăng đồng dạng hàng long phục hổ, một quyền vung ra thiên quân chi lực. Lại có thể thi triển kỳ dị pháp thuật, giống thuật sư đồng dạng biến thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi vật. Sắt thép, gỗ, hòn đá, âm ảnh, cự long, thậm chí có thể vĩnh cửu tích cốc. Đang bế quan lúc đem thay cũ đổi mới hạ thấp mắt thường khó mà quan trắc trình độ. Đem tuổi thọ kéo dài đến văn minh cấp bậc tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây chỉ là tự tố hệ linh năng trên lý luận hạn. Tự tố hệ cũng không phải là Lý Ngang am hiểu phương hướng. Tại thế giới hiện thực học tập tiến độ xa lạc hậu hơn phụ ma hệ. Dùng vẫn có thể dùng. Tại hắn phóng thích xúc thân thuật về sau, ý thức hải dương bên trong linh năng cấp tốc tiêu hao. Nơi này đem đối ứng, thì là thân thể của hắn rút nhỏ 15. Tả hữu, thân cao biến thành 1m5 mấy. Bởi vì xúc thân thuật sẽ chờ tỷ lệ thu nhỏ thân thể các bộ vị. Bởi vậy cổ của hắn cũng tương đối biến nhỏ một chút. Cái cổ chung quanh dây thừng vòng, trống ra một đoạn ngắn không gian. Vừa vặn có thể để cho Lý Ngang mượn phía bên phải lung lay chi thế. Cái cằm ép xuống, để dây thừng cạm bẫy dán khuôn mặt lướt qua. Đầu không còn bị dây thừng cạm bẫy kéo lại. Như bầy rắn dây gai lúc này khó khăn lắm kịp phản ứng. Ý đồ nắm chặt trói buộc, nhưng mà Lý Ngang đã đem hai tay cũng cùng nhau thoát ra. Cả người rơi trên mặt đất, mũi chân vẩy một cái lúc trước rơi xuống tâm viên côn bổng. Đem côn bổng đá phải không trung, từ hai tay nắm ở, hướng phía giữa không trung dây gai trùng điệp vung đi. Đồng thời, hướng phía tâm viên côn bổng một đoạn kim cô, phóng thích tâm linh dị năng chuyển đổi hệ cấp một dị năng, vật chất kích trước. Hiệu quả là làm nóng một cái vật thể hoặc sinh vật. Tại vật chất kích trước gia trì phía dưới, tâm viên côn bổng một đoạn kim cô cấp tốc ấm lên. Giữa không trung những cái kia dây gai, bản năng hướng Lý Ngang cùng vũ khí trong tay hắn quấn quanh mà đến. Lại tiếp xúc đến nóng hổi nóng rực kim cô mặt ngoài. Trong nháy mắt bốc lên sương mù, bộ phận dây gai thậm chí còn bị bỏng đến cháy đen. Lập tức như giật điện buông ra tâm viên côn bổng, lui về phía sau, đến đây truy kích đại bộ phận dây gai nhao nhao lui lại. Lý Ngang lúc này rời khỏi hành lang, một lần nữa đứng trở lại lầu hai bình đài, hủy bỏ rơi vật chất kích trước hiệu quả. Vương Tùng San lúc này cũng đã đuổi tới, nàng tay phải rời khỏi đạn đánh hết súng ngắn hộp đạn, thay đổi chiến thuật trên đai lưng buộc lên băng đạn mới. Tay trái thì trở tay nắm cầm lên trước đó tại Fujimura nhà phòng bếp vơ vét đến hẹp dài chù đao. Cắt về phía Lý Ngang trên tay quấn quanh lấy cuối cùng một cây dây gai. Bỏ ra một phen công phu. Đem cây kia dây gai cắt đứt ra. Hai người cấp tốc thối lui đến lầu hai bình đài hậu phương. Người không sao chứ? Vương Tùng San nhẹ nhàng thở ra. Đem đứt gãy dây gai trùng điệp ném đến lầu hai bình đài nơi hẻo lánh. Không có việc gì. Lý Ngang lắc đầu. Đưa thay sờ sờ trên cổ lưu lại nhàn nhạt dây gai dấu vết. vừa rồi xem như hữu kinh vô hiểm. Trong hành lang những cái kia dây gai khó chơi nhưng cũng không chí tử. Uy lực cũng thì tương đương với người trưởng thành toàn lực nắm chặt dây thường. Tại không để ý tới linh năng tiêu hao tình huống dưới, Lý Ngang có mười mấy loại phương pháp chạy ra hành lang cạm bẫy. Bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn che kín dây thừng hành lang một chút. Đầu này hẹp dài L hình hành lang một lần nữa bình tĩnh trở lại. Dây thừng yên tĩnh rủ xuống. Vừa mới trong chiến đấu phá hủy dây gai, giờ phút này cũng một lần nữa mọc ra. An tĩnh thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Những cái kia dây gai, tựa như là từ trong trần nhà, mọc ra đồng dạng. Lý Ngang nhíu mày, vừa rồi cái kia bên ngoài thân mọc đầy bộ lông màu đen hình người thân ảnh, đúng là biến mất tại L hình cuối hành lang. Nhưng dây gai nhưng không có đối với hắn tiến hành công kích. Chẳng lẽ, trong hành lang cạm bẫy là lông đen thân ảnh thiết trí, cố ý dẫn dụ Lý Ngang bước vào trong đó? Vẫn là nói trong hành lang dây thừng cạm bẫy là Hirasuka gia tộc dinh thự tự mang, tồn tại đặc thù nào đó cơ chế, có thể tùy ý thông qua không nhận công kích. Lý Ngang cau mày nghiêm túc suy tư, lại nghe thấy Vương Tùng San phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười. Thế nào? Lý Ngang quay đầu nhìn về phía Vương Tùng San, đã thấy nàng một mặt cười xấu xa, xòe bàn tay ra nén tại Lý Ngang trên trán, khoa tay một chút cả hai thân cao chênh lệch. Giờ phút này xúc thân thuật hiệu quả còn không hủy bỏ. Lý Ngang vẫn là 1m5 hình thể, còn không Vương Tùng San cao. Thật tốt a. Vương Tùng San cảm khái mà liếc nhìn 1m5 trạng thái dưới Lý Ngang. Lão khí hoành thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem mặt xích lại gần tới, cười nói, tiểu Ngang a, tiếng kêu tỉ tỉ nghe một chút, mau mau cút. Lý Ngang liếc mắt, quét rớt Vương Tùng San dựng tới cánh tay, kêu người ăn Tết có thể cho ta hồng bao thế nào, xúc thân thuật hiệu quả là bị động có hiệu lực, có thể chủ động hủy bỏ. Bất quá vì tiết kiệm linh năng, vẫn là chờ đến xúc thân thuật tiếp tục thời gian kết thúc, tự nhiên tiêu trừ sạch tương đối tốt. Kỳ quái, đầu này L hình hành lang hai bên đều không có cửa phòng. Nếu như không phải dị thường hiện tượng cải biến địa hình, đó chính là người kiến tạo Hirasuka gia tộc cố ý thiết trí. Hành lang chỉ hướng phía bên phải phương hướng, không biết thông hướng gian phòng kia. Lý Ngang đứng tại lầu 2 trên bình đài cẩn thận quan sát một trận dây gai hành lang. Đột nhiên phát hiện tại hành lang lối vào, rơi lấy một chương file màu nghiêm trọng, cơ hồ cùng tấm ván gỗ nhan sắc nhất trí trang giấy. Ngô, hắn tròng mắt hơi híp, ngồi xổm người xuống thân thể, chậm rãi tới gần hành lang, dùng tâm viên côn bổng cẩn thận từng ly từng tí đem trang giấy phát tới. Không có gây nên trong hành lang dây gai công kích. Vương Tùng San nhướng mày, nhắc nhở, cẩn thận một chút. Lý Ngang lên tiếng, đứng dậy, không dùng tay trực tiếp đi đụng vào tờ giấy kia, mà là dùng tâm viên côn bổng trên mặt đất nhẹ nhàng vẩy một cái, đem trang giấy nhẹ nhàng linh hoạt lật ra cái mặt. Trang giấy hiện lên hình chữ nhật, phía trên có cơ sở đường cong, thoạt nhìn như là từ cuốn sổ trên rớt xuống. Hắn chính diện lít nha lít nhít viết một nhóm lớn tiếng Nhật. Mặc dù phai màu, nhưng chữ viết vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Liên quan tới Duyên Sơn truyền thuyết khảo cứu, Lý Ngang cùng Vương Tùng San nghi hoặc liếc nhau, tiếp lấy nhìn xuống dưới, phát hiện trang giấy văn tự viết người tựa hồ là một vị dân tộc học người. Trên trang giấy nội dung thì là lấy Duyên Sơn làm cơ sở chuyện thần thoại xưa, cùng miêu tả Duyên Khắc thôn thành lập nguyên nhân truyền thuyết. Cách chương